Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, tay không hàng Dragon. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, gió. Âm ảnh phân thân đôi mắt kích hoạt tài ếch ma đồng. Đạt hơn 10 triệu đơn vị tài ếch lực, để cho biển khơi trên ngay tức thì gió bão cuộn sạch. Chặt tiếp theo chính là mây đen dày đặt biển khơi sôi trào. Vốn là ban ngày đột nhiên biến thành hắc dạ, chỉ không hề ngừng lóe lên sấm sét điện tránh phá vỡ mây đen xuống bóng tối. Bách thú Kaido nhìn gió bão thình lình, phản ứng đầu tiên chính là quân cách mạng thủ lãnh Monkey D. Dragon. Hắc dạ hải tặc đoàn xuất hiện một cái cá mập người. Quân cách mạng thủ lãnh Dragon 80% là đi đối phó hắc dạ băng hải tặc. Đang dự định thông qua Haki Busosoku tìm được Dragon liên thủ với nhau. Trung quanh gió bão nhưng tạo thành vô cùng đao gió cắt hướng hắn. Mặc dù không có tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng bức bách mới vừa vọt ra mặt biển bách thú Kaido đặc biệt chật vật. Gió loại vật này, nếu như là nhỏ gió nói vô hình vô tích chỗ nào cũng nhúng tay vào. Ở gió bão trái cây dưới thao túng, làm người nguyên bản không thèm để ý nhỏ gió thổi đến trên mình. Thì biết ở gió bão trái cây lực lượng hạ ngay tức thì biến thành đủ để cắt kim loại đao gió. Cái này còn không là kinh người nhất. Kinh người nhất là long gió bão trái cây đã trái cây thức tỉnh. Cái này cũng thì đồng nghĩa với Dragon có thể để cho chung quanh hết thảy đều biến thành gió. Mây trên trời, thậm chí là sấm sét và rơi xuống nước mưa, cũng có thể ở gió bão trái cây lực lượng hạ biến thành gió. Trong này vậy bao gồm sắc bén binh khí, những thứ này biến thành gió ở quấn quanh thượng vũ trang sắc thô bạo thậm chí đủ để ở trên người. Hắn lưu lại không cạn vết thương. Bách thú Kaido ai đều không sợ, nhưng là Dragon lại có khắc chế hắn năng lực. Hắn ỷ vào chính là cường đại năng lực phòng ngự, coi như hắn ý thức bất tỉnh, kinh người thân thể bản năng cũng có thể làm cho hắn thất khiếu tự đi khép kín. Để cho ánh mắt, lỗ mũi thậm chí là phía dưới ba cái động cũng hoàn toàn khép kín không cho kẻ địch chút nào nhằm vào nhược điểm cơ hội, nhưng là những thứ này đối mặt gió bão trái cây cũng không được. Dragon có thể thông qua trái cây thức tỉnh đem một cây kim biến thành chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nhỏ gió, sau đó theo hắn đóng chặt mí mắt, thậm chí theo phía dưới động một tia một luồng chui vào. Trực tiếp từ trong cơ thể đối với hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Lấy hắn năng lực chết là chết không hết, nhưng là một mặt bị đánh cũng biết ném nửa cái mạng. Trọng yếu hơn chính là chung quanh còn có hắc dạ băng hải tặc, cho nên bị tập kích ngay tức thì bách thú Kaido sinh lòng ý rút lui. Chỉ cần hắn và thủ hạ ba đại tai họa vẫn còn ở, băng hải tặc bách thú tùy thời cũng có thể xây lại. Trên biển khơi thứ không thiếu nhất chính là biển kẻ gian. Nghĩ tới đây, một lần nữa biến thân thành rồng xông về ba đại tai họa. Nhưng mà đã quá muộn, âm ảnh phân thân đã hư không ảnh độn xuất hiện ở bách thú Kaido trên lưng. Bổn tôn ý nghĩa là ngụy trang thành rồng, sau đó tập kích bách thú Kaido để cho Kaido và quân cách mạng trở mặt. Sau đó giả mạo Kaido tập kích quân cách mạng, chỉ cần ngụy trang đủ giống như đủ hoàn mỹ, coi như lẫn nhau biết mình là vô tội vậy sẽ không tin tưởng đối phương là vô tội. Nhưng là bây giờ nếu quyết định thu phục bách thú Kaido, kế hoạch thì phải đổi một chút. Hắn đã thông qua mộng giới liên lạc bổn tôn, đã đạt được bổn tôn trao quyền thay đổi kế hoạch thu phục Kaido để cho chạy ba đại tai họa, sau đó đem băng hải tặc bách thú tiêu diệt gài tang vật cho quân cách mạng, để cho ba đại tai họa không chừa thủ đoạn nào trả thù quân cách mạng. Ba đại tai họa hỏa hoạn và nạn hạn hán thì thôi. Dịch tai nhưng là đi lại ôn dịch di động thiên tai. Phối hợp hỏa hoạn và nạn hạn hán thực lực, toàn bộ quân cách mạng đều phải bể đầu sứt trán. Còn không có liên thủ đối địch, nội bộ đã xuất hiện loại này ngươi chết ta sống không cùng. Cái này đủ để cho bổn tôn tranh thủ được yêu cầu thời gian. Để cho bổn tôn ung dung ở toàn thế giới bố trí hàng loạt yếu hóa xuống bom nguyên tử. Cũng đủ để cho bổn tôn ung dung dùng tay ếch ma đồng tại thế giới các nơi chôn tai họa hạt giống. Thật bát môn độn giáp mở. Âm ảnh phân thân ngay tức thì toàn lực bùng nổ. Thật bát môn độn giáp lái đến thứ 6 cửa. Không phải là không muốn mở bát môn, mà là âm ảnh phân thân chỉ có bổn tôn mấy thành thực lực. Lái đến thứ 6 cửa đã đến cực hạn chịu đựng. Hoàn toàn mở ra bát môn trừ phi toàn bộ âm ảnh phân thân hoàn toàn do âm ảnh nguyên chất tạo thành. Khi đó âm ảnh phân thân thực lực không thua với bổn tôn mới có thể mở hết bát môn. Lúc này mở 6 cửa, trong cơ thể siêu phàm ma lực vậy chợt tăng đến 1.600k đơn vị vượt xa trước kia. Cũng không cần dùng đao, chẳng qua là một quyền đi xuống quả đấm chỗ đi qua chân không nghiền. Bách thú Kaido biến thành thần long, từ xương sống vị trí bị Triệu Mục một quyền cắt đứt. Sau đó trên nắm tay siêu phàm ma lực hóa là niệm thú vũ xa thần. Cắn một cái ở bách thú Kaido cổ rót vào nọc độc. Đó là cao thuần độ hoa tường vi kịch độc trực tiếp từ tế bào phương diện tiến hành sát thương. Bách thú Kaido cường độ thân thể lợi hại. Nhưng mà Hunter nhân Hunter thế giới kiến vương cũng không kém hắn nhiều ít. Nhưng chính là kiến vương, cuối cùng còn không phải là bị hoa tường vi kịch độc sống độc chết. Thân thể mạnh mẽ, hoa tường vi kịch độc chính là khắc tinh. Trên thân thể thương thế nhanh chóng khép lại. Trong thân thể kịch độc lại để cho Kaido lần đầu tiên cảm nhận được chết khoảng cách hắn như vậy gần. Hắn rất muốn tránh thoát cắn cổ hắn cái này mang cánh quái xa. Nhưng là quái xa khí lực quá mức khổng lồ để cho hắn căn bản vùng vẫy không ra. Kinh khủng nhất là trong cơ thể sinh mệnh lực bị rút đi. Kaido lớp vốn là không cũng không nhỏ. Đổi thành người bình thường đều là lão người đầu tiên. Cho dù khí lực mạnh mẽ sinh mệnh lực đầy đủ. Bị người như vậy rút ra lấy không muốn tạm thời nửa khắc hắn liền sẽ biến thành một cái từ từ ra. Đi phế nhân, đem hết khả năng bùng nổ võ trang sắc thô bạo. Như vậy mà trên người địch nhân vậy một tầng hắc màng tỉ võ trang sắc thô bạo cường đại hơn. Cái này rất bình thường. Siêu phàm ma lực hạn mức tối đa là bán thần. Mặc dù bị giới hạn thực lực tối đa chỉ có thể phát huy ra tương đương với truyền thuyết phẩm chất. Năng lượng cường độ, vậy cũng vượt qua xa nhiều nhất màu vàng phẩm chất võ trang sắc thô bảo. Hai người cấp bậc kém hai cái, đổi thành năng lượng trị số cũng là kém mười mấy lần. Một quyền lại một quyền, thuần túy bạo lực trực quyền, ngắn ngủi mười mấy giây toàn lực đánh ra mấy ngàn quyền. Phần lớn quả đấm thông qua chuyển kiếp bạch nhãn vặn vẹo không gian. Trực tiếp xuyên qua không gian vòng xoáy rơi vào bách thú Kaido toàn thân trong xương cốt mặt. Cuối cùng một quyền rơi xuống Kaido toàn thân xương cốt đã hoàn toàn nghiền giống như một cái chỉ. Biết co giật chết con lươn. Âm ảnh phân thân sau lưng hiện lên chuyển kiếp người khổng lồ cánh tay phải. Bắt lại hóa rồng Kaido cổ kéo đi về phía mở ra không gian cửa vào. Đến mộng giới, tự nhiên có chính là thủ đoạn để cho hắn ngoan ngoãn phục tùng. Tứ hoàng cũng không phải ban đầu chính là tứ hoàng. Kaido cũng có yếu lúc nhỏ ở những thứ khác hải tặc đoàn làm phổ thông nhân viên làm việc trên tàu. Trải qua, thành là tứ hoàng nhiều năm hắn hiển nhiên đã quên mất mình đã từng là hèn mọn. Vậy chỉ dùng tuyệt đối võ lực đánh tới hắn ngoan ngoãn nghe lời nhận biết mình nhỏ yếu. Gió bão tiêu tán, biển khơi lần nữa quy về bình tĩnh. Ba cái siêu số lớn thùng rượu lơ lửng ở mặt biển. Thùng rượu bề ngoài bị một tầng võ trang sắc thô bạo bao trùm. Thùng rượu nắp mở ra, băng hải tặc bách thú ba tay từ bên trong đứng lên. Mỗi một người trên mặt cũng tràn ngập không cam lòng và khuất nhục tức giận. Thuyền trưởng biến mất, mà không phải là ở lại chỗ này cứu viện bọn họ ba cái trái cây năng lực người. Đây chỉ có một loại có thể, thuyền trưởng đánh bại mới không để ý tới bọn họ. Thậm chí từ thuyền trưởng hai lần kêu thảm thiết để phán đoán. Lần này gặp phải đối thủ có thể đối với thuyền trưởng sinh ra tổn thương chí mạng. Bọn họ rất rõ ràng coi như là cực hình đều không đáng lấy để cho thuyền trưởng phát ra cái loại đó. Kêu thảm thiết, lần này bị bắt thuyền trưởng thân bất tử chưa chắc có thể tiếp tục không chết. Hắc Dạ Băng Hải Tặc, quân cách mạng Dragon, nghĩ đến ít ngày trước mà nói phục bọn họ kết minh rồng. Ba tay trong lòng sinh ra sát ý điên cuồng và cừu hận. Bọn họ muốn trả thù. Băng hải tặc bách thú rơi vào cái kết quả này quân cách mạng cũng đừng nghĩ tốt hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dan-noi-moi-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.